Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 920, lăn. Bạch cốt bàn tay rơi xuống mặt đất, hóa thành một đạo quỷ dị hắc quang biến mất, nhưng Tiêu Lăng Thiên huyết nhục bàn tay rơi trên mặt đất. Máu tươi bắn tung tóe. Tiêu Lăng Thiên không có kêu thảm, hắn che lấy tay gãy. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh như mưa. Nhị công chúa Ngọc Nguyệt con ngươi co vào, không dám tin. Lăng Thiên, Tiêu Lăng Thiên đưa tay, tiếng nói khàn giọng, ta không sao. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ta cho ngươi tiếp tục cơ hội xuất thủ, để ngươi chết cũng không tiếc. Tiêu Lăng Thiên cười gằn nói, tự tin như vậy à? Môn hộ chưa từng biến mất, bên trong truyền đến càng khủng bố hơn kêu to, nương theo lấy một cỗ mãnh liệt tinh thần xung kích, nếu là bị trực tiếp nhằm vào, rất có thể sẽ ngay cả linh hồn đều sẽ vỡ nát. Lan Đức Lỗ cùng Lăng Nhược Nhược đem Châu Châu bảo vệ, thể nội cấm chỉ bị mở ra, cực nóng cảm giác tràn ngập tại mỗi một cây trong mạch máu, huyết dịch sôi trào. Giờ khắc này Tiêu Lăng Thiên chỉ cảm giác toàn thân bị lực lượng tràn đầy. Sinh ra một loại một quyền liền có thể đem Lăng Vũ đánh nổ cảm giác. Nhị công chúa, sau trận chiến này, mời cho phép ta tu dưỡng mấy tháng. Ngọc Nguyệt thong dong không còn. Cau mày nói, chỉ cần ngươi có thể thắng. Lúc đầu nàng tự tin mà lạnh nhạt, cho rằng hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Hiện tại mới biết, sự tình xa không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Tiêu Lăng Thiên lại lần nữa ra tay. Tiếng oanh minh vang lên. Không ngờ có mấy cánh cửa mở ra, cùng xuất hiện trước nhất kia phiến lấy đặc thù trận liệt tổ hợp. Lăng Vũ không có lập tức động thủ, mà là có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này. Nhìn ngươi có thể triệu hồi ra cái gì đồ vật. Ầm ầm. Đáng sợ lôi quang nổ tung, ngập trời hỏa diễm mãnh liệt, tại môn hộ chung quanh khuấy động. Bỗng nhiên, một cánh cửa trong bóng tối sáng lên hai đạo hồng quang, tinh hồng như máu, một viên hắc vụ quấn đầu lâu duỗi ra. Cùng lúc đó, cái khác môn hộ lại duỗi ra hai tay hai chân cùng thân thể. Những này tứ chi tổ hợp, thành một bộ người khoác áo giáp thần ma. Trên khải giáp phù văn cổ lão mà thần bí, tản ra bàng bạc uy áp, thân thể khổng lồ che đậy mặt trời, to lớn bóng ma đem mọi người bao phủ. Tiêu Lăng Thiên bay thượng thần ma đầu đỉnh, cao cao tại thượng địa phủ khám Lăng Vũ, tiếng như hồng trung quanh quẩn ra. Chết! Tôn này vĩ ngạn thần ma nổi giận gầm lên một tiếng, giữa mũi miệng lôi hỏa như biển, cuồng bạo vô cùng, đưa tay giữa một thanh dài đến mấy ngàn trượng cự nhận ngưng tụ. Rất có thị giác lực rung động, địa cầu cái gọi là đặc hiệu mảng lớn tại một màn này trước mặt. Cũng như tiểu nhi chơi bùn, cự nhận rơi xuống, phảng phất muốn đem trọn khỏa lam tinh đều một phân thành hai. Đao quang chói mắt, đem phiến thiên địa này đều bao phủ. Đây chính là ngươi mạnh nhất chiêu số a. Lăng Vũ gật đầu, tốt, ta một chiêu giết ngươi. Hắn một bước phóng ra, không nhìn không gian, trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Lăng Thiên đỉnh đầu. Một cước đạp xuống, Tiêu Lăng Thiên ngẩng đầu, ánh mắt kinh sợ bị một chân lấp đầy. Oanh, đinh tài nhức óc trong tiếng nổ, đám người chỉ nhìn thấy thần ma thân thể chia năm xẻ bầy, đầu lâu sụp đổ. Tiêu Lăng Thiên nhuốm máu thân ảnh bay ra, tàn khuyết không đầy đủ, đã không hơi thở, bất quá, cự nhân đánh rớt, lại là chưa từng đình chỉ. Đây là đao ý ngưng tụ, đao ý phóng xuất ra, cho dù thần ma chết cũng sẽ không biến mất. Nhược Nhược, Lăng Vũ ngự không mà đứng, thần sắc bình tĩnh, giao cho ta. Một đạo chói lọi quang huy chói mắt phóng lên tận trời. Tương tự một thanh to lớn lăng lệ lưỡi kiếm, chiếu sáng cả bầu trời, khí thế bàng bạc, kiếm ý vô tận, Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang tán đi, Lăng Nhược Nhược thu kiếm vào vỏ. Đỉnh đầu đen nhánh cự nhận hóa thành điểm sáng tan rã. Tại sao có thể như vậy? Ngọc Nguyệt hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, bất lực mà sợ hãi. Châu Châu đi tới, duỗi ra tay nhỏ, nói khẽ, đứng dậy, ngồi dưới đất không phù hợp hình tượng của ngươi. Tiểu muội, Ngọc Nguyệt nhìn Châu Châu một chút, ánh mắt phức tạp, cuối cùng là tự mình đứng lên, không có đi nắm Châu Châu tay. Châu Châu thu về bàn tay, lơ đễnh. Ngọc Nguyệt quay người rời đi, thanh âm mệt mỏi truyền vào Châu Châu trong tai, về sau ta không sẽ cùng ngươi tranh bất luận cái gì đồ vật. Chuyện đã xảy ra hôm nay, các ngươi ở đâu, ta hoàn toàn không biết, để ngươi các bằng hữu sớm một chút rời đi đi, toàn cầu đề phòng hình thức sớm muộn sẽ mở ra. Nhị công chúa, Lan Đức Lỗ thở dài một hơi, vương tộc thân tình mờ nhạt, nhưng nhiều ít vẫn là có chút. Lăng Vũ chuẩn bị rơi xuống đất, lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, thấm nhuần hư ảo, giống như là nhìn thấy cái gì. Chờ ta một chút, hắn để lại một câu nói, thân hình biến mất, khi xuất hiện lại, chung quanh biến thành vũ trụ mênh mông. Nơi xa, hạm đội oanh minh, trùng trùng điệp điệp, giống như có thể nghiền ép hết thảy. Bất quá, đây cũng không phải là Lăng Vũ chú ý điểm. Lăng Vũ nhìn thấy là càng phương xa, tầm mắt không cách nào chạm đến địa phương. Nơi đó có một đám người đang tiến hành không gian khiêu dược, tốc độ nhanh chóng, cho dù cách xa nhau cơ hồ vô hạn khoảng cách, đến nơi này đoán chừng cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. Tìm tới mặt khác bốn kiện đồ vật, Lăng Vũ giống như là tại cùng không khí nói chuyện. Vừa mới nói xong, bốn đạo thân ảnh đột nhiên hiển hiện, toàn thân vàng rực, bộ dáng cùng hắn đồng dạng, là phân thân của hắn. Bọn hắn không nói gì, nhìn nhau, hóa thành lưu quang, thoáng qua biến mất. Vương tộc cung điện, một người trung niên nam nhân cao cư vương tọa phía trên, dáng vẻ uy nghiêm, thật lâu không nói, cả tòa trong đại điện đều tràn ngập một cỗ áp lực. Đến từ hắn áp lực, tọa hạ có vị kia già nua tướng quân, cũng có chấp pháp 12 bộ các đại bộ trưởng phó bộ trưởng. Còn có cái khác quyền cao chức trọng đại nhân vật, bầu không khí nghiêm nghị. Ngọc Nguyệt cùng Châu Châu đâu? Lam Tinh bên trên địa vị tôn quý nhất nam nhân mở miệng. Tiếng nói trầm thấp, ngữ khí bình tĩnh, nhưng đám người nhịp tim cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh. Vương, theo ta được biết, tiểu công chúa cùng nam nhân kia có nhất định liên hệ. Nhị công chúa hẳn là đi tìm tiểu công chúa tung tích. Một cái nam nhân cao lớn mở miệng, cử chỉ thong dong, khí chất bất phàm. Bộ trưởng Bạch Như nhíu mày, cái này nam nhân chính là Bạch Như người lãnh đạo trực tiếp, chấp pháp 12 bộ bộ trưởng một trong, giả bằng. Ngọc Long Ngự nhắm mắt trầm ngâm, một lát mở mắt, trầm giọng nói ra, mở ra toàn cầu đề phòng hình thức. Vương, không thể, tướng quân ngăn cản, toàn cầu đề phòng, xã hội dân chúng sinh hoạt lại nhận ảnh hưởng cực lớn, mà lại chưa hẳn hữu dụng. Tướng quân các hạ nói quá sự thật. Ngọc Long Ngự bên người, một thanh niên anh tuấn chậm rãi mở miệng, tản ra cực độ tự tin khí tức, mắt sáng ngời, lộ ra kiêu căng, cùng tướng quân đối mặt, khí thế không chút nào không rơi hạ phong. Chỉ là một người mà thôi, làm sao có thể đối kháng được toàn bộ tinh cầu lực lượng. Tướng quân không khỏi đánh giá cao tên kia, mà lại, chuyện này nếu là không xử lý tốt, rất có thể sẽ dẫn phát thành Star Wars trong mắt cục diện. Ngọc Liệt đại vương tử nói không sai, nếu như các ngươi tại trong 3 ngày không cách nào giao ra người kia, Hồ Điệp Chi Tinh liền sẽ tuyên chiến. Đúng lúc này, một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên, thanh âm chủ nhân đi vào đại điện, khí thế khinh người, nhìn thẳng Ngọc Long Ngự. Lam Tinh Vương, hy vọng ngươi có thể mau chóng cho ta trả lời chắc chắn. Ngọc Long Ngự vươn người đứng dậy. Ta hiện tại liền có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Ô, cút, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục